Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1015, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1015, em cũng muốn. Tiêu Diễn đẩy xe lăn đến bên cạnh Tiêu Lăng Giả, hồi sáng em uống một đống thuốc đến bây giờ miệng vẫn còn đắng. Anh ơi, anh cho em một viên kẹo mừng, để em dính dính không khí vui mừng. Tốt nhất hãy làm cho vận may đào hoa sau này của em tràn đầy một chút, ha ha. Ai cũng có, Tiêu Lăng Dạ dứt khoát lấy một đống kẹo phân phát cho mọi người trong xe, mỗi người một viên, khi đến chỗ Duệ Duệ anh dừng lại một chút. Duệ Duệ cũng giống anh, không bao giờ thích ăn đồ ngọt. Đang lưỡng lự không biết có nên đưa viên kẹo không thì Duệ Duệ đã di truyền. Cậu bé nhìn anh một cái thật sâu, nhận lấy viên kẹo mừng màu đỏ tươi trên tay anh, sau đó xé viên kẹo cho vào miệng với vẻ mặt vô cùng nể tình. Tiêu Lăng Dạ câu môi, ánh mắt dịu dàng, đối xử tốt với mẹ của cháu. Một câu vừa rồi giống như thỉnh cầu nhưng cũng giống một lời cảnh cáo. Yên tâm, cậu bé xé tiếp một viên kẹo khác một cách không thoải mái. Đừng tưởng rằng cháu không phản đối mẹ đăng ký kết hôn với chú chính là chấp nhận chú. Tiêu Lăng Dạ bật cười. Chú biết, dọc theo đường đi có hai người vui vẻ Tiêu Diễn và Tâm Can, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Thực mau đã đến cục dân chính. Lúc bọn họ đến cục dân chính mới 8 giờ 50 phút cục dân chính đã mở cửa, nhưng nhân viên vẫn chưa bắt đầu làm việc. Hôm nay là ngày 1 tháng 5, quả thật có rất nhiều người đến đăng ký kết hôn, mới giờ này người người đã phải xếp hàng dài trước cửa cục dân chính. Thanh niên nam nữ rúc vào nhau, vừa hồi hộp vừa vui mừng. Bị cảm xúc của những người đó truyền đến, Lâm Quán Quán cũng có chút căng thẳng. Tiêu Lăng Dạ, đừng lo lắng, kêu cô đừng lo lắng, nhưng anh không nhận ra rằng giọng nói của mình đã đông cứng lại, rõ ràng là anh đang ở trong trạng thái căng thẳng. Lâm Quán Quán mím môi cười, cảm xúc lo lắng cũng tiêu tan đi rất nhiều. Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán không cần xếp hàng, là tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Thị, chút mặt mũi này vẫn phải có. Lâm Quán Quán trở thành sao nữ hot sau Uyển Phi Truyện nên độ nhận biết gương mặt của cô vô cùng lớn. Để tránh gây ra những rắc rối không đáng có, mọi người đã vào thẳng cục dân chính từ cửa hông, tránh ánh mắt của mọi người. Các nhân viên biết người đến hôm nay đến là Tiêu Lăng Dạ, người nổi tiếng ở Vân Thành, nên có chút lo lắng, cũng có chút tò mò. Anh nhân viên liếc nhìn Lâm Quán Quán theo bản năng, muốn biết loại phụ nữ nào có thể có sức hấp dẫn đến vậy, thậm chí có thể câu được một nhân vật nổi tiếng như Tổng Giám Đốc Tiêu vào trong túi. Khi nhìn thấy Lâm Quán Quán, nam nhân viên sững sờ một chút, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trong sự kinh ngạc, anh ta cảm thấy phu nhân Tiêu có chút hơi quen thuộc, cực kỳ giống nữ minh tinh nào đó. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Tổng Giám Đốc Tiêu, chào anh, hôm nay Tiêu Lăng Dạ phá lệ, nhẹ nhàng gật đầu với anh ta. Cứ làm theo thủ tục bình thường. Vâng, nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ phối hợp như vậy, nhân viên thở phào nhẹ nhõm, lập tức đưa ra hai tờ đơn. Tổng Giám Đốc Tiêu, đây là biểu mẫu cần điền. Anh và phu nhân Tiêu mỗi người điền một tờ. Điền xong các thông tin cơ bản, sau đó sẽ chụp ảnh, rồi đi xét nghiệm máu. Cảm ơn, tin đồn không phải nói Tiêu Lăng Dạ chính là Diêm Vương mặt lạnh, nhìn một cái liền có thể dọa người lớn sợ đến mức tè ra quần. Nhìn Tiêu Lăng Dạ hiền hòa trước mặt nhân viên cảm thấy lời đồn quá không đáng tin cậy. Điền vào tờ đơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.